Bán tiên, chương 120, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hành công sợ cháu trai chịu tội lớn, biến thông khẩn cầu phương thức, đại nhân, tiểu nhân sợ là tiểu nhân cháu trai gánh không được lang vệ đáng sợ thủ đoạn, sợ cháu trai nói ra cái gì chuyện không nên nói đến, vạn nhất nếu là nắm khảo đề sự tình nói ra tiểu nhân sợ là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Bên trong lão giả chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía màn tơ bên ngoài, hờ hững nói. Cái gì khảo đề, lão phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tào Hành công lập tức đã hiểu người ta ý tứ, khảo đề sự tình như che không được nhận gánh trách nhiệm chỉ có thể là chính hắn, cùng người ta sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Càng kinh hãi chính là hắn biết mình dưới tình thế cấp bách nói sai, vội vàng ba ba quất mạnh chính mình hai miệng. Là tiểu nhân hồ đồ, là tiểu nhân không lựa lời nói sai. Tiếp theo thùng thùng dập đầu không chỉ, một mực đập trên đầu bắt đầu chảy máu cũng không dám ngừng, tình cờ còn vừa hung ác quất chính mình hai miệng. Một hồi lâu về sau, bên trong lão giả mới lại từ từ lại trở về đầu thở dài tựa hồ mềm lòng. Được rồi, đêm hôm khuya khoắt yên tĩnh một điểm. Chân chính tại lang vệ sau lưng cho lang vệ chỗ dựa nhưng thật ra là bệ hạ bản thân, buổi tối hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi cháu trai, ngươi cũng chỉ có thể là giúp hắn tự cầu phúc. Hành công a, lão phu thưởng thức nhất ngươi, liền là của ngươi hiểu rõ tình hình biết lý, không cần loạn tâm tính. Hiện tại tình thế không rõ, chờ lấy đi, đêm nay phát sinh hết thảy, ngày mai lang vệ không cho ra bàn giao cũng là không được, ngày mai hết thảy tự nhiên là đều rõ ràng, lão phu sẽ xét mà định ra, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đã là máu chảy đầy mặt Tào Hành công không còn dám nhiều lời, nói một tiếng. Được liền tranh thủ thời gian bò lên cáo lui. Phụ cận chỗ u ám có người toát ra cầm tẩy đồ vật cho Tào Hành công thanh lý mặt bên trên máu tươi trực tiếp liền là hỗ trợ bôi thuốc. Cũng có thùng nước xách tới Tào Hành công vừa rồi dập đầu địa phương, dùng nước trôi rửa sạch bên trên vết máu. Quân doanh đại lao, bị xô đẩy đi vào Hứa Phí là lần đầu tiên hiểu biết. Nhất là đại lao hình phòng, cái kia càng là đầu hồi trở lại khai nhãn giới. Hứa Phí bị đẩy lên một đống hình cụ trước mặt, vết gì loang lổ hoặc vết máu loang lổ hình cụ. Ngụy Lân dạo bước đến hắn bên cạnh, ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi ba cái cổ trùng hoang địa khẩu cung bên trong có hay không bỏ sót hoặc giấu giếm cái gì? Hứa Phí nội tâm cực kỳ thấp thỏm, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Tướng quân, ta thật không rõ ngài là có ý gì, ta cũng không nhớ rõ có cái gì giấu giếm. Ngụy Lân lúc này không nói thêm nữa, đưa tay hướng phía trước đánh, làm ra thủ thế. Một ngụm giống bếp lò lập tức có người nhóm lửa, cũng có người ôm một giỏ than củi ngã xuống trên lò. Sau đó Hứa Phí liền bị người ấn xuống, bị người tại chỗ lột vớ giày, có người lại từ bên trên kéo sợi xích sắt xuống tới, đem hai tay của hắn trói ở cùng nhau. Xích sắt tại trên dòng dọc liền kéo mấy lần, Hứa Phí lúc này bị treo lên tới. Sâu trên không trung lung la lung lay, bất loạn lắc lư về sau, người vừa vặn ngay tại hỏa lô vùng trời. Dây chuyền lại bắt đầu hướng xuống thả, đặt vào Hứa Phí hai chân vừa vặn có thể đạp tại than củi lên. Có người hảo tâm thừa dịp Hứa Phí vô ý thức co chân về lúc nâng lên một khối tấm sắt đặt ở than củi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có người bắt đầu đẩy kéo ống bể, vù vù hỏa tinh theo tấm sắt bốn phía toát ra. Không bao lâu tấm sắt liền từ giữa ở giữa bắt đầu đốt đỏ lên. Quảng cáo, sâu ở phía trên Hứa Phí rụt lại hai chân, không dám hướng xuống thả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Ta chính là mệnh quan triều đình, các ngươi há có thể như thế. Ngụy Lân cho câu, so ngươi cấp bậc càng cao cầu quan ta không phải không giết qua. Eo chân lực đạo còn không sai, xem ra vẫn là cái luyện qua. Đưa tay lại đánh ra thủ thế, dây chuyền bắt đầu hướng xuống thả, Hứa Phí không thể không lần nữa cuộn tròn rút ngắn chân. Thế là dây chuyền tiếp tục chậm rãi hướng xuống thả, cuối cùng co chân về đều vô dụng, Hứa Phí tới cái quyền trên bụng hai chân ôm hết tại trói tay dây chuyền lên. Có thể là vô dụng, dây chuyền còn tại trao quyền cho cấp dưới. Càng ngày càng cao nhiệt độ cao nướng lấy tăng thêm phí sức leo lên tại xích sắt Hứa Phí rất nhanh liền mồ hôi rơi như mưa, nhỏ xuống mồ hôi không ngừng tại nung đỏ trên miếng sắt tưới ra tư tư vang lên khói xanh. Trong miệng hắn còn tại hung hăng kêu oan, gọi mình là mệnh quan triều đình loại hình. Hắn không ngốc cũng không phải một điểm hiểu biết đều không có người, biết có một số việc không có nói chính mình có thể còn có thể không có việc gì, một khi nói ra, nhưng là không còn đường lui. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, chân chính có thể chịu đựng lấy nghiêm hình người dù sao cũng là số rất ít, ít nhất hắn không tại cái kia số rất ít trong hàng ngũ. Mãi đến cảm giác nung đỏ tấm sắt liền muốn in dấu tại trên mông, này vừa nằm xuống đi vẫn phải rồi. Thân thể dùng sức liều mạng đi lên kéo căng, có thể xích sắt một mực tại giảm xuống, đơn giản khủng bố. Hứa Phí cuối cùng bị một bộ này hình phạt làm nhanh hỏng mất, cuối cùng hô to ra một tiếng. Ta nói, Ngụy Lân nghiêng đầu ra hiệu, thế là dây xích sắt lần nữa bắt đầu sâu cao treo đến Hứa Phí hai chân buông xuống cách nung đỏ tấm sắt còn có đoạn khoảng cách. Lô hỏa ống bể kéo đẩy cán cũng đình chỉ truyền, tạm thời không có thả Hứa Phí xuống tới. Ngụy Lân nhìn chằm chằm mồ hôi rơi như mưa Hứa Phí. Nói đi, Hứa Phí đã là nước mắt mát. Hắn từng hướng tới giang hồ hào hùng, từng huyễn tưởng chính mình là cái xương cứng hảo hán, từng huyễn tưởng đi giúp đỡ chính nghĩa, kết quả phát hiện mình cái gì đều làm không được. Vì danh lợi, vì tên đề bảng vàng, nhiều lần làm ra gian lận sự tình. Vì tại đây căn treo chính mình dây xích sắt hạ cầu sinh, chính mình làm ra bán bằng hữu sự tình. Giờ khắc này, hắn đột nhiên bị tổn thương tâm, bởi vì là chân chính nhận thức được chính mình là cái hạng người gì. Nguyên lai mình đã sống thành chính mình đã từng người đáng ghét, hắn không khỏi gào lên đau xót ra một cuống họng. Là tân khoa thám hoa A Sĩ Hành, là hắn buộc ta giấu giếm. Hắn lốp bốp nắm giữ khánh muốn cho hắn giấu giếm đồ vật nói ra. Giết Hắc Vân Khiếu, vì mạng sống lừa gạt Thiết Diệu Thanh đám người, bất đắc dĩ giúp Thiết Diệu Thanh tìm hòa tất dế loại hình. Mắng giữ khánh tham tài tốt lợi, nói chính mình cũng là bỏ ra 4.000 lượng bạc mới khiến cho giữ khánh giúp đỡ bảo đảm một cái mạng. Nắm giữ khánh đủ loại làm loạn thủ đoạn đều cho nói ra, cũng nói ra là giữ khánh liên tục bàn giao hắn cùng Trùng Nhi không muốn hướng triều đình hộ tống nhân mã giảng nói thật. Hắn đã ý thức được chính mình là bị giữ khánh làm ra cái gì phá sự cho hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mắng giữ khánh tham tài tốt lợi trong tiềm thức cũng là vì cho mình một cái công đạo, không phải ta muốn ra bán bằng hữu là ngươi. A Sĩ Hành, vốn cũng không phải là vật gì tốt, Ngụy Lân nghe xong lại hỏi. Đã cùng hộ tống nhân mã hội hợp ngươi còn có thể ngoan ngoãn nghe hắn. Ngươi không phải 3 tuổi tiểu hài, hẳn phải biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Hứa Phí rơi lệ khóc thảm nói. Ta bị ma quỷ ám ảnh, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lên hắn thuyền hải tặc Liệt Châu Văn Hoa Thư Viện đoán đố chữ tên thứ nhất không phải ta, nhưng thật ra là hắn. Lại đem chính mình liên thủ với Dữ Khánh tại Văn Hoa Thư Viện gian lận sự tình nói ra, nói Dữ Khánh dùng cái này áp chế, hắn mới không thể không giúp đỡ cùng một chỗ lừa gạt. Ngụy Lân có chút im lặng, quay đầu nhìn về phía ghi khẩu cung văn thư, người sau nhẹ gật đầu biểu thị đều ghi chép tốt. Chờ một chút, Hứa Phí bị để xuống, cùng một cung cấp ký tên đồng ý, một thân đã bi thương khóc lớn, chẳng biết tại sao mà khóc. Cầm tới khẩu cung, Ngụy Lân lần nữa đem khẩu cung cho nhìn lượt xem thổn thức không thôi. Chân chính là không đào không biết, một đào giật mình. Không nghĩ tới cái kia. A Sĩ Hành, liền một chuyến vào kinh đi thi chi lộ liền có thể đào ra nhiều đồ như vậy tới. Quỷ biết cái thằng kia sau lưng còn giấu giếm bí mật gì. Khó trách chết sống không chịu thừa nhận nhận biết Bạch Lan, hóa ra làm giết người cướp của sự tình. Thấy Văn Hoa Thư Viện đoán đố chữ làm đệ nhất sự tình, hắn cũng thật sự là phục, còn không biết giải đố khảo đề là cái gì, ắt có niềm tin cầm đệ nhất, cái này cần là nhiều sự tự tin mạnh mẽ, người có tài hoa liền là có tài hoa, khó trách có thể kiểm tra ra cái 4 khoa mãn phân hội nguyên tới. Còn có kia là cái gì vẽ bùa bảo mệnh, còn không biết dùng biện pháp gì hỗ trợ bắt được hòa tất dế. Này đều cái gì cùng cái gì, hắn rất khó tưởng tượng làm này chút thượng vàng hạ cám người thế mà có thể kiểm tra ra cái 4 khoa mãn phân tới. Này chút giống như là cái đứng đắn người đọc sách có thể làm được sự tình sao? Hắn liền không rõ, giống như này tài hoa còn có thủ đoạn như thế, vì sao muốn sống thành cái muốn tiền không muốn mạng dáng vẻ, có loại này bản sự đường đường chính chính lợi ít tiền rất khó sao? Không biết sao, khẩu cung này hắn càng xem càng cảm thấy vị kia thám hoa lang có chút tà tính. Đương nhiên, này chút đều không trọng yếu. Quảng cáo, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là cuối cùng biết rõ lần này ám sát sự kiện chân tướng. Cuối cùng biết rõ Dữ Khánh cùng Bạch Lan quan hệ trong đó, biết rõ Hắc Linh mà cùng Bạch Lan vì sao muốn giết Dữ Khánh. Hắn có khả năng cho Huyền Quốc công ứng tiểu đường một cái công đạo. Theo biết A Tiết Trương một nhà bị sát hại tình huống về sau, Huyền Quốc công ứng tiểu đường liền âm thầm hạ lệnh tăng thêm nhân thủ âm thầm nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Ứng tiểu đường hoài nghi năm đó phía sau màn hắc thủ sẽ không dễ dàng dừng tay, khả năng sẽ còn lần nữa đối con trai của A Tiết Trương hành hung. Ứng tiểu đường đang đợi phía sau màn hắc thủ lần nữa động thủ, bởi vì chuyện năm đó đi qua quá lâu, cần đầu mối mới đi tìm hiểu nguồn gốc. A Tiết Trương toàn ra nợ máu không thể xem như chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là vì sao Hắc Linh mà cùng Bạch Lan vừa động thủ, liền sẽ dẫn xuất quân đội động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân, đại quân trực tiếp phong tỏa Tịch Nguyệt Phường, thậm chí là nắm toàn bộ Tịch Nguyệt Phường tịch thu. Về sau Bạch Lan mặc dù chạy, nhưng đối Bạch Lan một đường truy xét là sẽ không bỏ qua, lại hòa tốc tiến hành. Này mới có phía sau từng màn. Trước đó Ngụy Lân nắm giữ đến Bạch Lan vợ chồng tham dự đối Liệt Châu thí sinh ám sát, sau đó có chút hoài nghi đó là giả tượng, hoài nghi là muốn che giấu đối A Sĩ Hành ám sát. Dữ Khánh không chịu nói thật, Ngụy Lân lại không tốt đối Dữ Khánh dùng hình bức bách, không có cách đành phải nắm Hứa Phí bắt lại. Kết quả cũng là nắm Hứa Phí miệng cho cậy mở, ai ngờ chân tướng lại là chuyện như vậy. Mới biết Dữ Khánh là mưu tài sát hại tính mệnh, là Dữ Khánh giết Bạch Lan trượng phu, giết Hắc Linh mà đệ đệ trước đây. Mới biết Bạch Lan cùng Hắc Linh mà đối Dữ Khánh hành hung chẳng qua là tại báo thù riêng mà thôi. Kết quả còn thuận tiện đào ra Dữ Khánh lén lút làm một đống phá sự. Ngụy Lân chính mình cũng nhịn không được cảm khái, chính hắn đều không nghĩ ra Dữ Khánh là nghĩ như thế nào, thành thật khai báo không được sao, hà tất làm lang vệ làm to chuyện đào ra ngươi một đống tai nạn xấu hổ tới. Cảm giác cái này, A Sĩ Hành, giống như đối với mình cùng Huyền Quốc Công bên này quan hệ không quá đúng đường giống như. Một chiếc xe ngựa ra lang vệ trụ sở chật vật không chịu nổi Hứa Phí lay động ở trong đó, có chút thất hồn lạc phách. Lang vệ không tiếp tục làm khó hắn, đối với hắn những phá sự kia cũng không hứng thú, đạt được mình muốn đáp án về sau, liền phái người đem hắn cho đưa về, dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Cách chương.